Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 632. Kiếp trước đương thời, sau đó, từng màn tràng cảnh xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong lòng. Từng màn tràng cảnh tại biến hóa, Long Tinh Ngân trong mắt quang mang lấp lóe. Qua rất lâu, mới thở dài một hơi. Chính như thần đế hoàng cùng thiên huyễn linh lung nói. Đột phá cái này cảnh giới, hết thảy đều minh bạch. Long Tinh Ngân cười cười, trong mắt quang mang lấp lóe, khóe môi nhếch lên từng tia tự tin. Theo của hắn đột phá, Long Tinh Ngân hình dạng có chút biến hóa, mái tóc màu đen biến thành màu bạch kim, hai cái tròng mắt lóe lên một cái lấy tím thanh quang mang, lóe lên một cái lấy hôi quang mang, mi tâm một đạo dựng thẳng văn xuất hiện. Long Tinh Ngân về phần biết rõ hết thảy, nguyên lai, của hắn thân phận chân thật là, thứ hai kỷ nguyên tiên vũ lục đế nghịch cổ tiên đế chuyển thế. Hắn cũng biết, thần đế hoàng là của hắn nhị ca, tiên vũ lục đế vận mệnh tiên đế chuyển thế. Huyễn Ngân thần đế là của hắn đại ca, tiên vũ lục đế vĩnh hằng tiên đế chuyển thế. Luân hồi thần hoàng là tiên vũ lục đế không chết tiên đế chuyển thế. Tạo hóa thần đế là tiên vũ lục đế thanh liên tiên đế chuyển thế. Mà Long Tử Y là tiên vũ lục đế hoang vu tiên đế chuyển thế. Nguyên lai, hắn cùng Long Tử Y đã sớm có ràng buộc. Hắn vừa rồi có thể đột phá. Hắn cũng biết nguyên nhân. Hắn là thứ hai kỷ nguyên. Một cái khủng bố chủng tộc tộc nhân. Trong truyền thuyết thần nhãn tộc tộc nhân. Cái này chủng tộc, trời sinh ba cái con mắt. Lợi hại chính là cái kia nhất kinh khủng con mắt thứ ba. Cái kia ẩn chứa bọn hắn tự thân thiên phú thần thông một con mắt. Ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Trong đó thủy tổ, chính là lúc trước thứ hai kỷ nguyên thần vương. Của hắn thiên phú thần thông, chính là khống chế thiên sao phạt lực lượng. Về sau, chính là bọn hắn ba huynh đệ. Lúc trước vĩnh hằng tiên đế, vận mệnh tiên đế cùng nghịch cổ tiên đế. Bọn hắn thần thông tự nhiên rất bất phàm, mà lại càng thêm cường đại. Vĩnh hằng tiên đế thần thông là thao túng thời gian chi lực. Vận mệnh tiên đế là thao túng vận mệnh chi lực. Hắn nghịch cổ tiên đế, thao túng nghịch loạn chi lực. Mà bọn hắn cái này chủng tộc, có một cái đặc điểm. Chính là chỉ có vị nào đột phá thần hoàng cảnh, liền có thể đem chính mình thiên phú thần thông truyền thừa xuống dưới. Đây là một loại huyết mạch truyền thừa, về sau thế hệ sau liền có thể có được kỳ thần thông. Đương nhiên, uy lực so với muốn nhỏ một chút, tựa như Long Tinh Ngân mắt phải, liền kế thừa lúc trước thần vương thiên phú thần thông, lúc này mới có phong lôi chi lực, còn của hắn mắt trái. Rất đơn giản, lúc trước vĩnh hằng tiên đế cái thứ nhất đột phá tiên hoàng cảnh, sau đó của hắn thiên phú thần thông. Trực tiếp xuất hiện tại Long Tinh Ngân huyết mạch bên trong. Làm lúc đã không có xử lý pháp hiển hiện. Nhưng là, một thế này, Long Tinh Ngân kế thừa thời gian của hắn thần thông. Đây cũng là hắn ở bên trái mắt huyền bí. Mà theo của hắn mạnh lên. Cái này thiên phú thần thông tự nhiên cũng đi theo mạnh lên. Vĩnh hằng chi liên, đây chính là trước kỷ nguyên. Vĩnh hằng tiên đế thời gian chi lực ngưng tụ mà thành. Chính là tại thời khắc mấu chốt, vĩnh hằng chi liên cùng mắt trái thần thông kêu gọi lẫn nhau, đã dẫn phát trong đó lực lượng cường đại, này mới khiến hắn đi có đột phá, mà ngay mới vừa rồi, hắn từ trong mắt trái, cũng đã nhận được huyễn ngân thần đế cấm kỵ chi thuật nháy mắt vĩnh hằng, còn có mắt phải bên trong, cũng đã nhận được lôi phạt thần hoàng cấm kỵ chi thuật phong lôi phạt thiên, còn có. Hắn cũng biết lôi phạt thần hoàng, chính là lúc trước thiên địa tam vương thần vương chuyển thế. Mà thái hư thần hoàng là thiên địa tam vương nhân vương. Còn có hắn biết rõ, thánh long thần đế cùng tà long thần đế, kỳ thực là một người. Bọn hắn là lúc trước thiên địa tam vương long vương. Một thế này, Long Tinh Ngân cũng thông qua thần đế hoàng lưu cho của hắn tin tức biết rõ. Hắn đã sớm hai phệ hợp nhất. Đột phá thần hoàng cảnh, gào to vô cực thần đế. Bọn hắn tất cả mọi người, lúc trước cũng không hề hoàn toàn tử vong. Dù sao, đến cái kia cảnh giới, muốn chết cũng khó khăn. Bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện. mà là trực tiếp bố cục tại một thế này, muốn làm đánh một trận cuối cùng. Long Tinh Ngân đều tên hiểu, hắn cũng biết rõ, Long Tinh Trần cùng Long Tinh Vân, hai người đồng dạng có không giống một loại thân phận. Hai người bọn họ là lúc trước sáng thế xong Võ Vũ Đế cùng Võ Tổ Hoàng Vũ Phỉ thân phận cũng rất không đồng dạng, là thế gian đời thứ nhất hải thần, mà lại, Thái Hư Thần Hoàng, Lôi Phạt Thần Hoàng cùng Vô Cực Thần Đế, cũng không chỉ là cái này thân phận, tại thứ nhất kỷ nguyên, bọn hắn thế nhưng là thần thoại tứ tổ Long gia lão tổ, thần tộc lão tổ cùng Long tộc lão tổ, mà vị cuối cùng yêu tộc lão tổ, chính là một thế này Thiên Huyễn Linh Lung. Bọn hắn đã sớm đột phá thần hoàng cảnh, vô cùng cường đại, cái này tại bọn họ đời thứ nhất đời thứ hai, liền đã đạt tới, đáng tiếc, cuối cùng không có đột phá đạt tới thiên đạo cảnh. Long Tinh Ngân cũng minh bạch đây hết thảy tình huống. Sau đó, hắn về tới thần quân các, hắn biết rõ, Long Tử Y, Long Tinh Trần cùng Long Tinh Vân, tuyệt đối có đột phá thần hoàng cảnh khả năng, dù sao kiếp trước của bọn hắn. Liền đạt đến cái này cảnh giới. Long Tinh Ngân một mực đang chờ đợi. Chờ đợi đám người mạnh lên. Có thể lần nữa đột phá. Sau đó, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Hoang Sơn Mạch. Cùng Thiên Huyễn Linh Lung luận nói. Hắn cũng minh bạch rất nhiều. Đột phá thần hoàng cảnh. Nhất định phải tu luyện một cái pháp tắc. Là vô địch pháp tắc. Hoặc là nghịch thiên pháp tắc. Một cái khác pháp tắc là trí cường pháp tắc hoặc là phía trên pháp tắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất tiền đề là cái thứ nhất pháp tắc là vô địch pháp tắc. Chính là cái này điều kiện, liền hạn chế phần lớn thiên thần, đột phá thần hoàng cảnh. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, liền giống với thần đế hoàng tu luyện vận mệnh pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc. Huyễn Ngân thần đế tu luyện thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Thái Hư thần hoàng tu luyện không gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Lôi Phạt Thần Hoàng tu luyện thẩm phán pháp tắc cùng tịch diệt pháp tắc. Vô Cực Thần Đế tu luyện vô cực pháp tắc hòa bình nhất định pháp tắc. Luân Hồi Thần Hoàng tu luyện luân hồi pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc. Tạo Hóa Thần Đế tu luyện tạo hóa pháp tắc cùng sáng tạo pháp tắc. Thiên Huyễn Linh Lung tu luyện là sáng tạo pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc. Long Tinh Ngân biết rõ. Long Tử Y tu luyện thôn phệ pháp tắc. Long Tinh Trần tu luyện hủy diệt pháp tắc. Long Tinh Vân tu luyện tinh thần pháp tắc. Long Tinh Ngân từ đó biết rõ rất nhiều tình huống. Cũng biết rõ, phần lớn thiên thần đều tiến nhập thiên giới, tiến hành chiến đấu. Bởi vì mặc kệ là thiên giới vẫn là minh giới, đều bị thiên đạo chỗ trưởng khống. Mà lại, phần lớn cường giả đều tập trung ở thiên giới. Rất nhanh, thời gian chậm rãi qua đi. Rốt cục, Long Tử Y, Long Tinh Trần cùng Long Tinh Vân nhau nhau đột phá thần hoàng cảnh. Còn lại thiên thần, từng cái cũng có đột phá. Tỷ như Hoàng Vũ Phỉ, liền đột phá đạt đến thần vương điên phong. Còn có Long Nguyệt Tiên, Long Tuyết Liên bọn người, đồng dạng đi tới cực hạn, bao quát cửu kiếp bọn người. Đi qua lâu như vậy tu luyện, Long Tinh Ngân càng là sáng chế ra không ít bí thuật. Trong đó nhất làm cho hắn đắc ý. Không ai qua được hắn đã sớm tam hoa ngũ khí, sáng lập ra bí thuật. Nói như vậy, tam hoa ngũ khí, đối với võ giả tới nói, chẳng qua là một cái cảnh giới biểu tượng, hoặc là lực lượng ngưng tụ hiển hiện. Nhưng là, bởi vì Long Tinh Ngân khác biệt, phải biết, Long Tinh Ngân đỉnh đầu tam hoa, mỗi một đóa đều là có thể so với thần dược tồn tại. Ẩn chứa lực lượng đặc biệt cùng pháp tác. Lại nói của hắn ngũ khí, đây chính là hồng hoang vô cực khí, thuế biến về sau hồng hoang ngũ hành khí, cái kia vốn là chính là kỷ nguyên chi vật tồn tại. Tại quá kém về sau, so với kỷ nguyên chi lực, cũng chỉ mạnh không yếu. Phải biết, mặc kệ là kỷ nguyên chi vật vẫn là kỷ nguyên chi lực, vậy cũng là tương đương với thần hoàng cảnh giới hoặc là thiên đạo cảnh giới tồn tại. Mỗi một loại đều vô cùng kinh khủng, xen vào thần hoàng cảnh cùng thiên đạo cảnh ở giữa, liền xem như thiên đạo đều không thể đem hủy diệt, làm những này đồ vật tụ tập tại một người thể nội lúc, hết thảy đều không giống bình thường. Long Tinh Ngân tam hoa cùng ngũ khí, đều có vô cùng cường đại lực công kích. Đây là không có chút nào ý nghĩa. Long tinh ngân thế nhưng là có thể vận dụng tam hoa cùng ngũ khí dùng để ngăn địch. Long tinh ngân đối với cái này cũng có rất nhiều ý nghĩ. Trải qua thời gian dài ngộ nói, Long tinh ngân cuối cùng từ bên trong ngộ ra một bộ ngăn địch phương pháp. Một bộ tác dụng tam hoa ngũ khí bí thuật, cũng có thể nói là công pháp. Long tinh ngân đem xưng là tam hoa ngũ khí công. Về phần cái này bí thuật cường đại, đó là không hề nghi ngờ. Tin tưởng, cái này bí thuật, tuyệt đối không thể so với diệt thần thuật yếu. Sau đó, Long tinh ngân đem tất cả thiên thần cảnh giới cường giả toàn bộ tập trung lại. Bọn hắn muốn đi bị tiêu diệt thiên đạo. Ma thai nhất động, một chân đạp mạnh, trong tay thạch quan vĩnh hằng luân hồi một trận chấn động. Trong nháy mắt mở ra, một bóng người bước ra. Ma thai trong nháy mắt dung nhập kỳ thể bên trong, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Long tinh ngân nhìn thoáng qua lệ ảnh. Hắn biết rõ, đây là luân hồi thần hoàng một thế thân, lại dung hợp ma thai. Vô cùng kinh khủng, tương đương với một cái khác loại thần hoàng cảnh cường giả. Long tinh ngân từ thể nội lấy ra cái kia thần bí ngân sắc cửa nhỏ. Đó là lúc trước Long tinh ngân tại ngũ hành bí cảnh lấy được cửa nhỏ. Cho tới nay Long tinh ngân cũng không biết nói tác dụng của nó. Hiện tại, Long tinh ngân rốt cuộc hiểu rõ. Đó là thái hư thần hoàng luyện chế thần cấp bí khí. Tác dụng rất đơn giản. Có thể trực tiếp định vị thiên giới. Đả thông thiên giới. Nhưng mà, đầu này thông đạo, cũng không phải thông hướng ban đầu thiên lộ. Mà là mặt khác khai ích một con đường. Đồng dạng có thể nối thẳng thiên giới. Mà lại, còn không dùng một đường chém giết. Long tinh ngân đem lực lượng đưa vào thái hư môn bên trong. Thái hư môn một trận chấn động. Một cỗ quang mang mãnh liệt trong nháy mắt xông ra. Giống như mãnh hổ gầm đồng dạng. Kinh khủng không gian chi lực. Xuyên thủng hết thảy. Sau đó, thái hư môn cấp tốc biến lớn. Hóa thành một cái che trời đại môn. Long tinh ngân một mực điểm ra. Một đạo quang mang rơi vào thái hư môn bên trên. Thái hư môn trực tiếp mở ra. Một bên thiên huyễn linh lung tại phía trước nhất. Long tinh ngân chờ bốn vị thần hoàng theo ở phía sau. Trực tiếp sát nhập vào thiên giới. Đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp thiên thần. Lần này, nhân giới tất cả thiên thần đều ra tay. Chính là vì nhất cử bình định thiên giới. Bình định thế gian. Đám người tiến vào đại môn. Lần lượt từng bóng người xông ra. Phía trước nhất một bóng người. Tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đây tuyệt đối là một cái thiên thần cấp bậc cường giả. Người kia trực tiếp xuất thủ. Một trường vỗ ra. Kinh khủng thần uy trong nháy mắt bạo phát. Nhưng mà, thiên huyễn linh lung trực tiếp duỗi ra ngọc thủ. Một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài. Người kia trực tiếp nổ tung. Sau đó ở một bên gây dựng lại. Thiên huyễn linh lung lại một lần nữa xuất thủ. Ngăn tại trước mặt mấy bóng người. Trực tiếp xuất thủ, lực lượng kinh khủng bạo phát. Mấy bóng người trực tiếp bị đánh bay. Thiên huyễn linh lung một ngựa đi đầu. Trực tiếp tiến vào thiên giới. Long tinh ngân mấy người theo sát tiến vào. Vừa tiến vào thiên giới. Đập vào mặt tiên thiên linh khí nồng đậm vô cùng. Bốn phía tiên khí chảy xuôi. Một đạo thiên quang lưu truyền. Tràn ngập nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Tiến vào bên trong. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại long tinh ngân sắc mặt. Long tinh ngân nhìn thấy cùng bát đại chí tôn rằng co lôi phạt thần hoàng. Nhìn thấy cùng thôn phệ thần hoàng còn có một vị cường giả bí ẩn rằng có thái hư thần hoàng. Nhìn thấy một đạo kinh khủng bóng dáng. Cùng hai cái kỳ quái hung thú rằng co. Long tinh ngân biết rõ. Vị kia hẳn là chính là vô cực thần đế. Mà hắn thân ảnh trước mặt. Là ngũ đại hung thú thứ hai thiên giới cái kia cường đại hung thú. Thiên uy thú. Còn có thứ ba cái kia minh giới hung thú. Thương minh thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.